Một bộ hấp tinh đại pháp, bổn tọa liền ở vào thế bất bại, một bộ sát lục ma quyết, chỉ chờ tiến vào chọc thế ma trì, biến thành ma thân, bổn tọa sẽ có được lĩnh vực vô thượng, lại thêm kiếp ma đạo hủy thiên diệt địa, thử hỏi tại ma giới, dưới chủ thần còn ai dám chống cự. Nghĩ tới chỗ đắc ý, đệ nhất phân thần không kìm nén được ngẩng lên trời cười dài. Ha ha ha, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Cách chương.